Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 230, cũng điên rồi. Dược động hạch tử người điên, Tàn Tâm đứng ở Nhung Mao Thỏ đối diện cái điều trên đường. Nhìn kênh thế giới Vũ Mao điên cuồng quét tin tức, vốn là Thâm Uyên Thần Điện cạnh còn có thật nhiều manh tân đối với Thâm Uyên Thần Điện cảm thấy hứng thú, kết quả Vũ Mao kêu như vậy một dòng, cũng chạy dược động hạch tử bên kia đi. Báo cáo, Khả Nhạc cuồng nhiệt nhân cũng điên rồi. Đoạn Tí ở bên cạnh kêu, cái gì? Tàn Tâm lại liếc nhìn kênh thế giới tin tức. Hiện tại ở kênh thế giới trong ngoại trừ Vũ Mao bên ngoài lại nhớ lại một cái Khả Nhạc cuồng nhiệt. Mạch Già Phê, Khả Nhạc cuồng nhiệt hàng trước thu người Á. Thêm công hội làm việc lên tới cấp 45 bảo đảm không thấp hơn lương tháng 3.800 khối. Mỗi tháng lương căn bản cũng là 3.800 khối. Sau khi đi theo đội ngũ đánh một dạng tiền huê hồng cao nhất 25.000 Á. Dược động hạch tử không phải là lương tháng 3.000 sao? Khả Nhạc cuồng nhiệt chả thế nào mang tăng giá. Tàn Tâm bây giờ suy nghĩ có chút loạn. Báo cáo. Dược động hạch tử cũng tăng. Khác báo, ta có mát. Tàn Tâm nhìn một cái Vũ Mao tiếp theo thoại. Quả nhiên dược động hạch tử cũng nắm lương tháng nhắc tới 3.800 khối. Hai nhà công hội giống như là thương lượng xong như thế, không làm ác tính cạnh tranh. Bọn họ cũng không dám làm. Nơi này kêu 3800, 3800. Nhưng chân chính phát động tiền lương đến nhưng là theo như triệu đếm hết. Người có tiền chơi đùa trần nhà tử nhiều như vậy sao? Hội trưởng, làm sao bây giờ? Bên cạnh có người hỏi. Chờ đến, ta không tin dược động hạch tử có thể đem cái này 60.000 người mới toàn bộ đều ăn vào đi. Mới vừa vào trò chơi người mới hoàn toàn chính là một thêm đầu. Không cần phải như vậy cướp. Tàn Tâm lời còn chưa nói hết, liên tiếp nhắc đến sẽ để cho hắn không thể không mở ra thiên cung trò chuyện riêng công cụ. Hội trường, chúng ta trong công hội có chút cũ nhân cũng muốn lui xé. Công lược tổ không phải là cấp trên ở. Phát tiền lương sao? 3.800 nhằm nhò gì hả? Bọn họ vì sao lui? Tàn Tâm bây giờ đầu đều là... Dược động hạch tử làm thành như vậy chuyện khiến những thứ kia người mới tiến vào cuồng nhiệt trạng. Thái rồi coi như xong. Mấu chốt là trước ở thánh linh trong một ít người đi đường người chơi. Còn có ở tại bọn hắn trong công hội chiêu mộ đến một ít có thể coi như lão luyện người chơi cũng. Động lòng, không là tất cả công hội đều giống như Khả Nhạc cuồng nhiệt như thế công hội ông chủ trực tiếp lúc. Hội trưởng. Tàn Tâm mặc dù là Thâm Uyên Thần Điện hội trưởng, nhưng trên thực tế cũng chỉ là một đi làm. Đối với công hội vận doanh vốn chỉ có thể hướng phía trên xin. Cho nên Thâm Uyên Thần Điện trong chỉ có thành viên nòng cốt. Nhất loạt 300 vị trái phải người chơi mới có thể lãnh được Thâm Uyên Thần Điện phát tiền lương. Nhưng Thâm Uyên Thần Điện cái này trong công hội bây giờ thành viên cân nhắc vừa lúc là 1.000 người. Cái này trong 1.000 người gần như đều là mãn cấp người chơi. Những thứ này người chơi đều là Thâm Uyên Thần Điện fan. Hoặc là chính là bị Thâm Uyên Thần Điện kéo qua đến. Từ từ tích lũy đi xuống tài nguyên nhân lực. Bây giờ những thứ này tự do ở công hội bên bờ mãn cấp người chơi. Nhìn thấy dược động hạch tử lại cho người mới phát tiền lương sau. Tâm lý trong nháy mắt không thăng bằng. Một ít Thâm Uyên Thần Điện chân ái phấn cũng còn khá. Những thứ kia chân chính người đi đường người chơi đã có làm phản đến dược động hạch từ bên kia. Nghiêng về đi, hội trưởng nếu không chúng ta cũng cho người mới phát tiền lương. Đoạn Tí âm thanh hỏi, phát một gà mà, chúng ta không nhiều tiền như vậy. Tiếp tục chiêu tân, nên làm gì, đây đối với chúng ta công hội cạnh tranh không quá ảnh hưởng. Tàn Tâm nói, Tàn Tâm ý tưởng cũng là còn lại công hội ý tưởng. Dược động hạch tử cùng Thâm Uyên Thần Điện làm như vậy. Tại cái khác, công hội hội trưởng mắt hoàn toàn là thổ hào đến mất trí hành vi. Có lẽ Dược Động Hạch Tử có thể mượn lần này chiêu mộ điều kiện sàng lọc một nhóm có tiềm lực người mới. Nhưng ở cái này sau khi đây, Tàn Tâm càng nghĩ càng không đúng tinh thần sức lực. Trực tiếp tiến vào thánh linh kéo ép bầy nhắc đến một cái hạ mặc thì quy. Tàn Tâm, quy, lão tống thánh linh lại không công hội chiến đấu hệ thống. Liền tính ra công hội chiến đấu, các ngươi thắng được sau lợi nhuận có thể trở về bản sao? Một tháng đầu tư 2,300 vạn đến trò chơi này trong. Đáng sao? A còng mặc thì quy. Mặc thì quy, đừng hỏi ta, ta cũng không biết, ngươi nên nhắc đến ông chủ chúng ta. Tàn Tâm, A còng ngân tổng phù nhã ly hôm nay mặc cái gì? Tàn Tâm như vậy một nhắc đến, cảm giác toàn bộ thánh linh kéo ép quần hội trưởng cũng nổi bọt biểu thị phi thường chú ý. Bọn họ chú ý điểm chỉ có một, đó chính là xài nhiều tiền như vậy đầu tư vào một cái trong trò chơi. Đáng giá không? Mặc thì quy, khác nhắc đến rồi, ngân tổng bây giờ đang bị dã chư vương cắn chạy khắp nơi. Hắn không có thời gian đánh chữ trả lời. Các ngươi có được hay không hả? Ngân tổng cả người nằm ở hào chư vương răng nanh phía trên. Hào chư vương là tân thủ khu vực mạnh nhất giã đồ boss. Manh tân bị đụng cái 2-3 cái cơ bản liền giết chết này chủng loại hình. Thuộc tính áp chế cái này cơ chế quá phiền toái. Mặc thì quy chỉ huy dưới quyền mình các đội viên. Đối với cái này hào chư vương tiến hành đánh lén. Một cái thập ngũ cấp boss ở thuộc tính áp chế dưới trạng thái. Bọn họ lại đánh ra giống như là chinh phạt Bạch Lan Đức đảo cái đảo chi chủ như thế. Độ khó, hào chư vương không hỗ tân thủ khu cường sát nhất tay danh xưng. Bây giờ giết không chỉ có manh tân rồi. Bọn họ nhóm người này thần người chơi đều bị cái này hào chư cho cùng được đầy đất đồ chạy loạn. Đánh chết. Cuối cùng cái này hào chư vương ở trong công hội một vị kiếm khách người chơi giác tỉnh bên dưới. Bị khống chế ở sau khi mặc thì quy triệu tập đội ngũ tập phát ra duy nhất tiêu diệt cái này dáng vóc to hào chư. Một cái giác tỉnh kỹ năng chỉ đánh 73 điểm thương tổn ngươi dám tin. Một đao chỉ chém một chút huyết. Ngươi còn không bằng bình A đây. Trong đội ngũ các đội viên bắt đầu nhổ nước bọt nổi lên lần này. Phát điên thuộc tính áp chế thiết lập. Mặc thì quy ngược lại bắt đầu chú ý tới ông chủ cấp bậc. Thập ngũ cấp rồi. Gợi ý của hệ thống ta nói có thể tiếp chuyển chức nhiệm vụ. Ngân tổng từ hào chư vương răng nanh. Phía trên nhảy xuống. Vùng giật mình cánh tay mình. Thật đáng tiếc là đang du ngoạn quá trình ngân tổng cũng không có sức mạnh kia bị tăng cường cảm giác. Chẳng lẽ là nhất định phải chuyển chức sau mới có sao? Ngươi dự định chuyển nghề gì? Mặc thì quy hỏi, hắn mang theo ngân tổng không gián đoạn luyện 3 cái lúc tài lên tới thập ngũ cấp. Buổi chiều hắn còn muốn dẫn mình đội viên đi sân bay. Cho nên hẳn không thời gian theo ngân tổng làm xong chuyển chức nhiệm vụ. Niệm khí sư, ngân tổng nói thẳng, niệm khí sư, rất hảo một lựa chọn, có khống tràng, có bảo vệ, phát ra cũng không thấp, kỹ thuật yêu cầu cũng thật thấp, niệm khí sư chuyển chức nhiệm vụ công lược cần ta phát ngươi một phần sao? Cái này ta có thể chính mình tra, các ngươi đợi một hồi là không phải muốn đi sân bay rồi hả? Ngân tổng hỏi, dạ. Cho nên ta sẽ chờ muốn hạ tuyến. Đầu tiên nói trước, chuyển chức niệm khí sư ẩn tàng nhiệm vụ yêu cầu ngươi đem giai đoạn trước thêm chút cũng thêm ở. Trí lực bên trên, mị lực cao hơn với 15 điểm. Thêm mị lực nhiệm vụ có thể đi tìm mưa khúc ở trên diễn đàn post bài viết. Hắn nắm giai đoạn trước mị lực nhiệm vụ cũng thống kê một lần. Những thứ này chạy xong sau mới có thể kích động niệm khí sư ẩn tàng nhiệm vụ. Mặc thì quy có chút không yên lòng đối với ngân tổng đơn giản thuật lại một lần niệm khí sư chuyển chức phương pháp. Ta cũng không phải là mới vừa đụng trò chơi lão gia. Mặc dù đúng là chơi đùa thánh linh manh tân, Cha công lược loại sự tình này vẫn sẽ. Ngân tổng nghe Mặc Thì Quy nghĩ linh tinh có chút không nói gì. Ngoặc kép, còn nữa, nhị hội số người đã rót đầy, nhưng còn rất nhiều người mới muốn gia nhập chúng ta công hội. Muốn xây dựng lại một cái sao? Mặc Thì Quy từ Nhung Mao Thỏ nơi nào hỏi thăm, nhảy động nguyên tử công hội số người đã rót đầy. Đây là Nhung Mao Thỏ sàng lọc một lần có tiềm lực manh tân, cái này một điều kiện tiên quyết. Lại khai sáng một cái tân công hội cùng 5 cái dự bị công hội. Tân công hội tiền lương ép đến 2.000, dự bị công hội tạm thời không phát thù lao. Hoàn thiện một chút sàng lọc tiêu chuẩn, danh tiếng đã đánh ra. Còn lại chính là vận doanh. Ngân tổng nói, ta sẽ chuyển đạt. Mặc Thì Quy không hỏi, như vậy sẽ không để cho hậu lai nhân tâm lý không thăng. Bằng sao, loại này ngu xuẩn vấn đề. Hiện tại giai đoạn mở ra tiền lương thu nhận manh tân công hội chỉ có Dược Động Hạch Từ, Khả Nhạc Cuồng Nhiệt, hai nhà này, còn lại công hội đều cảm thấy cho manh tân phát tiền lương là rất ngu xuẩn một chuyện. Chiêu tân hoàn toàn chính là dựa vào một cái duyên. Hơn nữa 60.000 vị manh tân tràn vào, 8 công hội bất kể thế nào cướp đều là cướp không xong. Không sai biệt lắm nên hạ tuyến. Còn có, kéo ép trong bầy tin tức ngươi phải trả lời sao? Mặc Thì Quy hỏi, bất hồi phục, bởi vì ta không biết nên làm sao trả lời. Ngân tổng nhìn một cái kéo ép trong bầy tàn tâm nhắc đến. Tin tức, bây giờ toàn bộ kéo ép bầy yên tĩnh một mảnh. Phảng phất tất cả mọi người đều đang chờ hắn trả lời. Nghiêm túc. Mặc Thì Quy thật ra thì cũng rất muốn hỏi thu nhận nhiều như vậy người mới ý nghĩa rốt cuộc là cái gì? Ta vừa mới chơi đùa trò chơi này không tới 3 giờ. Chờ ta nắm chuyển chức nhiệm vụ làm xong thảo luận lại. Ngân tổng nói, kia, niệm khí sư chuyển chức công lược ta sẽ nhượng cho Mưa Khúc Phát ngươi một phần. Ta trước mang các đội viên đi sân bay rồi. Mặc Thì Quy cuối cùng lại dặn dò một câu sau khi lựa chọn thối lui ra trò chơi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,